Sủng Mỹ, chương 1404, quét ngang quân đoàn hải quân của Triệu Đức Hạ, góc truyện audio.com, thực lực của ma thụ chiến sĩ địch lại hơn 1.000 cuồng thú, nhưng lại có Hạ Chỉ phụ trợ ở bên cạnh, hơn 1.000 cuồng thú này chưa hẳn làm bị thương đám người Sở Mộ. Nhìn qua đám cuồng thú cấp đế hoàng trước mặt lần lượt ngã xuống, nhìn qua máu tươi chảy xuống, khóe miệng của Sở Mộ cũng hiện ra bộ dáng tươi cười. Sau khi tăng thực lực bán ma lên, Sở Mộ còn chưa chính thức nếm thử thực lực chân chính là gì, mấy kỹ năng vừa rồi của Sở Mộ còn không cách nào thể hiện sức chiến đấu hoàn toàn của hắn. Tang Anh, đám hồn sùng thủy hệ tạo thành phiền toái nhỏ cho ta, giao chúng cho ngươi. Sở Mộ nhìn Tang Anh nói ra, hồn sùng thủy hệ của Tang Anh tương đối nhiều, hơn nữa hắn còn là cường giả chúa tể cao đẳng, dùng thực lực của hắn giải quyết đám hồn sùng cấp đế hoàng chắc không thành vấn đề. Chiến đấu cuồng dã như thế, hơn nữa bọn họ còn chiếm cứ ưu thế nghiền áp, thân là một lữ hành cô độc Tang Anh trước kia cũng không ít lần bị thế lực lớn khi nhục, nhưng bây giờ có cơ hội càn quét cả quân đoàn hải quân, nội tâm cũng cuồng nhiệt khó hiểu. Yên tâm, không có giọt nước nào lọt vào người của ngươi đâu. Tang Anh vỗ ngực nói ra, nói xong hai hồn sùng thủy hệ bên cạnh Tang Anh bắt đầu niệm chú ngữ. Sở Mộ gật gật đầu, ma diễm màu bạc thiêu đốt toàn thân. Thoáng chốc ma diễm lạnh như băng lập tức khuếch tán ra bốn phía, khí thế bàng bạc làm cho đám hồn sùng cấp đế hoàng không dám tiến lên. Hoa, Tang Anh nhìn thấy toàn thân Sở Mộ có ma diễm màu bạc tà dị bao phủ cũng kinh hô một tiếng. Tang Anh lần đầu tiên nhìn thấy hình dạng bán ma của Sở Mộ, trước kia khi tiến vào Tân Nguyệt Chi Địa thì hắn nghe đồn về ma nhân. Hôm nay nhìn thấy ma nhân ở trước mặt thì trong nội tâm cũng có rung động không hiểu. Dị nhân hệ, đây là chủng tộc vô cùng thần bí, là người không thuộc về mình, có được lực lượng cấp chúa tể mạnh mẽ. Đường hoàng, cuồng dã, một thân ma diễm màu bạc phụ trợ thân hình của hắn, làm cho hắn càng uy nghiêm hơn trước kia. Từ lúc ban đầu quen biết Sở Mộ đến lúc này, Tang Anh hiện tại có cái nhìn mới về Sở Mộ. Ông trời, y ngắn, đó là cái gì, ma nhân hỏa diễm sao? Sau khi đám thủy thủ nhìn thấy một màn này thì kinh hô lên. Ma diễm màu bạc thân hình nhân loại, đồng từ tà dị. Đây là sinh vật bọn họ chưa từng nghe nói qua bao giờ, tà khí mạnh mẽ này làm cho bọn họ cảm thấy rung động thật lớn, làm cho nội tâm của bọn họ rung động khó hiểu. Sợ cái gì, chúng ta có nhiều thủy thú như vậy, chẳng lẽ còn sợ sinh vật hỏa diễm sao? Phó hải thống lớn tiếng quát lớn, tất cả thủy thú nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, hỏa diễm trên người Sở Mộ lập tức lan tràn chung quanh, mà những thủy thú kia muốn dập tắt lửa trên người Sở Mộ. Hừ, đám yêu ớt này dám không đặt Tang đại gia vào mắt. Tang Anh hào khí ngất trời hét lớn một tiếng. Tang Anh ra lệnh cho hai hồn sùng thủy hệ tấn công, trên không trung đám thủy thú này xuất hiện sóng nước đổ xuống, như vậy Tang Anh cho hồn sùng của mình tấn công, va chạm kỹ năng thủy hệ với đối thủ trên cao. Ào ào, hồng thủy trùng kích bị đánh tan, hóa thành nước mưa to đầy trời điên cuồng rơi xuống mặt đất. Ma diễm màu bạc thiêu đốt trên bầu trời. Những hạt mưa rải rác này không cách nào dập tắt hỏa diễm, mà Sở Mộ điều khiển thì ma diễm càng bốc cháy dữ dội hơn trước. Trong hải quân còn có trùng hệ, yêu linh, thi hệ, quỷ hệ, những sinh vật này không? Góc truyện audio.com, hình thành quân đoàn như các loại khác nhưng mà lực lượng của chúng không thể khinh thường. Số lượng cũng chừng 500, mục tiêu của Sở Mộ chính là những sinh vật này, đế hoàng thuộc tính hỗn tạp. Thi hệ cùng quỷ hệ tự nhiên là sợ hãi hỏa diễm, nhất là loại hỏa diễm thiêu đốt linh hồn này. Sở Mộ thao túng hỏa diễm, không ngừng cho ma diễm bạo liệt ra ngoài, năng lượng mạnh mẽ làm cho năng lượng này thiêu đốt, lực trùng kích thiêu đốt các sinh vật này. Vù vù vù, sau khi kỹ năng ma diễm này quét qua một lần thì ít nhất lưu lại chừng 90 thi thể, hơn nữa hiệu quả của ma diễm còn tiếp tục thiêu đốt hồn sùng khác. Sở Mộ liếc mắt nhìn qua lực phá hoại, nói thầm. Uy lực ma diễm bạo liệt không kém gì kỹ năng của tiểu chập long. Vậy thử thiên địa ma kiếm trận thôi. Nói xong, Sở Mộ lại niệm chú ngữ. Sở Mộ nửa lơ lửng trên không trung và không ngừng thu nạp không gian hình thành thiên địa ma kiếm trận. Một thanh thiên địa ma kiếm thình lình xuất hiện theo ngón tay của Sở Mộ thì đánh vào quân đoàn hỗn tạp kia. Uy lực của thiên địa ma kiếm trận so với ma diễm còn khủng bố hơn nhiều. Thiên địa kiếm khủng bố đánh xuống đại địa hồ nước làm tử vong hơn 130 hồn sủng, trong đó cũng không ít bị trọng thương. Uy lực thiên địa ma kiếm trận làm cho Sở Mộ thỏa mãn, uy lực này có thể uy hiếp chúa tể cao đẳng bình thường. Sở Mộ liên tục đánh hai kỹ năng thì quân đoàn hải quân đã sợ hãi toàn thân phát run. Đám hải quân này thường xuyên ỷ vào người đông thế mạnh, cho dù gặp được người có thực lực mạnh hơn bọn họ một ít vẫn có thể giải quyết nhẹ nhàng. Nhưng mà gặp địch nhân lần này thì một đám đều là chúa tể cao đẳng, nhất là ma nhân Bưu Hãn kia chỉ hai kỹ năng đã làm thương vong gần 200 người. Đám thủy thủ hiện ra thần sắc sợ hãi, mà Sở Mộ nửa lơ lửng trên không trung nhìn qua. Còn có một kỹ năng không có thử, đừng nóng vội. Sở Mộ chậm rãi nói ra, Sở Mộ muốn thi triển kỹ năng mạnh nhất hiện giờ, ma diễm tà trùng. Năng lượng màu đen lượn lờ chung quanh người của hắn, Sở Mộ cho không gian bảo hộ mình, con mắt của hắn nhìn chằm chằm vào đám người và niệm chú ngữ. Năng lượng tử vong hiện ra ngoài, sắc mặt Triệu Đức đã phi thường khó coi, hơn nữa hắn có thể cảm giác được Sở Mộ kế tiếp muốn thi triển kỹ năng có lực sát thương vô cùng khủng bố. Rốt cuộc Triệu Đức không chấn định được nữa, hắn niệm chú ngữ triệu hồi hồn sùng cấp chúa tể của mình ra ngoài, muốn đi ngăn cản Sở Mộ phóng thích kỹ năng. Hống hống hống, thời điểm này toàn thân vạn chiêu thú màu vàng kim óng ánh lại bước mạnh về phía trước, cao ngạo nâng cao lồng ngực cùng đầu lên. Chiêu thái tử nhanh nhẹn nhảy lên đầu của vạn chiêu thú, bao quát nhìn qua Triệu Đức, hắn nói. Đối thủ của ngươi là ta. Xem tại chuôn phao, VN, hừ hừ, chỉ bằng một con chúa tể đơn độc này của ngươi sao, ngươi cũng quá để ý mình. Triệu Đức chào phúng một câu. Triệu Đức không để ý đến chiêu thái tử, một lòng muốn ngăn cản Sở Mộ. Nhưng mà chiêu thái tử lại cười rộ lên, chậm rãi niệm chú ngữ. Vạn chiêu thú đứng đầu bảy giải thánh thú lại thì làm sao có thể đơn giản như vậy, nếu bộc phát toàn lực thì chiêu thái tử dám chiến một trận với Triệu Đức. Cách chương.